Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 152, tập cuối của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Sau khi hoàn thành chuyện này cũng như là chuyện Huyền Trung Mị thì mình sẽ lập ra một kênh YouTube mới, và từ đó mình sẽ không đăng video ở trên kênh này nữa mà mình sẽ chuyển sang đăng chuyện mới trên kênh mới. Thì kênh mới đường link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đó và ấn đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Mong rằng chúng ta có thể gặp mặt lại nhau trong kênh mới. Bây giờ sẽ bắt đầu tập 152, tập cuối của truyện. Đại kết cục. 10 năm sau, Biệt Nguyệt Sơn Trang. Biệt Nguyệt Sơn Trang hôm nay đã không phải là nơi mà ngày xưa dân chúng đồn đại là có quỷ. 10 năm trước, Duệ Hồng Nguyệt Dạ Tử Quan đã tới đây ở lại, triệt bỏ kết giới xung quanh, sửa chữa xây mới Biệt Nguyệt Sơn Trang. Bởi vì uy vọng của nàng trong thế giới cường giả. Mặt khác, nàng cũng là chủ nhân thực sự của vương lệnh lính đánh thuê. Bởi vậy, lính đánh thuê mỗi nước cũng tới đây đầu nhập. Nàng mặc dù không muốn tự lập môn phái, nhưng đối với một số lính đánh thuê vẫn hỗ trợ và chỉ điểm. Không nhiều năm sau, Biệt Nguyệt Sơn Trang đã là tổ chức tình báo số 1 số 2 trên đại lục. Trang chủ Nguyệt Dạ đúng là tâm phúc lớn nhất mà hoàng đế nước Nam Dực dựa vào. Nàng không hỏi sự tình, không can thiệp chính vụ. 10 năm chỉ làm đúng một chuyện, đó là hỏi thăm đám lính đánh thuê ở các miền Nam Bắc lui tới, có gặp một vị thiếu niên hay không. Chỉ cần cung cấp về thiếu niên này bất cứ tin tức gì, nàng cũng sẽ hậu tạ nồng nhiệt. Vàng bạc châu báu, công pháp bí bảo, không bao giờ keo kiệt. Nhưng chỉ tiếc rằng, nhiều năm như vậy trôi qua, chưa từng ai cung cấp tin tức thực sự cho nàng. Mấy năm nay không có chiến sự, Điện Quang Diệu và thành Tu La cũng lại phá lệ an phận. Trang chủ Nguyệt Dạ ở Biệt Nguyệt Sơn Trang uy hiếp đủ để cho lính đánh thuê trong thiên hạ an phận thủ thường. Vậy cho nên, mấy năm nay, cuộc sống của nàng cũng đã trôi qua rất bình tĩnh và thong dong. Ngày này, Chi Chi từ Tư U Cảnh trở về. 10 năm trôi qua, tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như xưa. Nhưng có điều, Tư U Cảnh bồi dưỡng nàng khiến cho diện mạo của nàng càng thêm thành thục và cẩn thận, dần dần giống như một vương giả. Tiểu Hồ vừa nghe thấy Chi Chi đến, lại rất vui vẻ bỏ nàng sang một bên mà chạy ra đón. Hoa Mắc Nguyệt lắc đầu thở dài. Thực sự hôm nào đó lại phải tìm Dạ Vương nói chuyện về Chi Chi cùng với Tiểu Hổ mới được. Nam Nhi lớn tuổi cũng phải thành thân á. Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Chi Chi chạy vội vào, mặc kệ nàng ở Tư U Cảnh rụt rè ra sao, lại đi tới trước mặt nàng vẫn giống như là một tiểu cô nương, vui sướng hoạt bát. Vẻ mặt Tiểu Hổ đáng thương, oán khí đuổi theo phía sau. Hỏa Bắc Nguyệt vừa lúc nhàn nhã nấu ra một bình trà mới, bảo Chi Chi lại uống bắt chuyện. Chi Chi ngồi xuống, ăn khối điểm tâm, trong miệng lại không nói rõ. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, phụ vương ta muốn gặp tỷ một lần. Dạ vương. Hoa Mắc Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười, chậm rãi đổ ra nước trà. Thân thể của hắn bây giờ có khỏe không? Nhờ Nguyệt Nhi tỷ tỷ giúp phụ vương trừ độc, 2 năm nay thân thể của ngài đã đúng hơn rồi. Tuy nhiên, mặc kệ là ra sao, độc tính bên trong cơ thể cũng đã lưu đến 100 năm nay. Nói khỏi hẳn thì cũng rất là khó. Chi Chi buông điểm tâm xuống, hơi có chút ưu thương. Hỏa Mắc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt tóc của Chi Chi, giống như yêu thương muội muội của mình. Dạ vương đột nhiên bảo Chi Chi tới mời nàng đến, nói như vậy không thể nào không đi. Vậy tại sao ông ta đột nhiên lại muốn gặp ta? Phụ vương nói có một số việc nhất định cần phải cho tỷ biết. Hoa Mắc Nguyệt nào nào, chậm rãi thưởng thức trà, tạm thời không mở miệng. Chi Chi lại nhìn bộ dạng của nàng, hơi có chút nóng nảy. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đây chính là tâm nguyện cuối cùng của phụ vương. Bây giờ tỷ đi một chuyến đi. Ai nói là ta không đi? Phải uống xong chén trà này đã rồi mới đi được. Hoa Mắc Nguyệt uống cạn nước trà, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chi Chi vội vã đuổi theo nàng. Hai người đi ra cửa. Vừa lúc nhìn thấy A Tát Lôi hấp tấp chạy tới, trong tay hắn cầm một phong thiếp mời bằng vàng. Vừa nhìn là biết đến từ trong cung. Lại có việc vui gì rồi? Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, đủ những loại yến hội, nàng mặc dù cho tới bây giờ đều không đi tham gia, nhưng thiếp mời vẫn sẽ đưa tới Biệt Nguyệt Sơn Trang. Một câu nói của nàng liền đã có thể làm thay đổi tâm ý đế vương, ai mà không vội vã đến mà nịnh hót nàng được. Việc vui bình thường chắc là không cần phiền vương, nhưng lúc này là đại hỷ sự. Tiểu tử Tử Diệu kia đến bây giờ cũng chưa thành thân. Phong Liên Dực làm huynh trưởng cố ý vì hắn cầu thân tiểu công chúa Gia Lâm của tiên đế, nhờ bọn họ đến thành Lâm Hoài. Hoàng thượng lại là ăn mừng đám hỏi này. À, mà phải rồi, thiếp mời này chính là Hoàng thượng phái Vĩnh An công công tự mình đưa tới. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng lắng nghe, sau đó chợt hiểu. 10 năm trôi qua, bọn họ đã là 10 năm rồi chưa gặp. Vương. Thấy nàng sợ run, A Tát Lôi lùng lay 2 lần trước mặt nàng. Người có đi không? Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục, vẫn thản nhiên nói. Ta hiện tại muốn đi Tư U Cảnh một chuyến. Nếu như tới kịp, vậy thì đi. À, lại là nếu như à? A Tát Lôi thất vọng. Vậy chẳng lẽ ngay cả Phong Liên Dực cũng lại không mời nổi vương sao? Không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn nàng cùng Chi Chi rời đi. Tư U Cảnh. Lần nữa bước vào bên trong mảnh đất này, vẫn có cảm giác bừng tỉnh. Ban ngày, Tư U Cảnh khí trời trong xanh, vạn dặm không mây. Liếc mắt một cái, lại nhìn ra núi non trơ trọi phía bắc đứng sừng sững dưới trời quang, giống như là một người bảo hộ trung thành. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái căng thẳng hơn, tiềm thức không đi tới tìm núi non, mà chỉ đi theo Chi Chi vào vương cung. Dạ Vương Thích ngồi ở trên tòa tháp cao, hàng đêm nhìn sao trời phía xa, cũng lại không biết hắn suy nghĩ điều gì. Hắn nằm ở ghế mềm trong phòng, đậy chăn mỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ vương, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã tới rồi. Chi Chi đi đến bên cạnh hắn, cúi người, nhẹ giọng nói. Dạ Vương chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền dãy dụa ngồi xuống, vẫy vẫy bàn tay để cho Chi Chi cùng tất cả mọi người lui đi, chỉ để lại 2 người bọn họ. Người rốt cục cũng đồng ý tới. Dạ Vương cảm thán, trước phái người mời nàng vài lần nhưng nàng không chịu tới. Người có chuyện gì muốn nói? Hoàng Bắc Nguyệt đưa lưng về phía hắn, nhìn tháp cao ngoài cửa sổ. Nơi này rất cao, cả Tư U Cảnh cũng đã thu hết vào trong tầm mắt. Núi non phía bắc càng rõ ràng, giống như là một con dã thú ngủ say, im lặng đối mặt cùng nàng. Đó là về thuật chiêu hồn. Dạ Vương ngẩng đầu, thấy nàng nghe được 3 chữ đó run lên một cái. Lợi dụng thuật chiêu hồn triệu hồi hồn phách tới, lưu lại trên thế gian, chắc chắn phải trả giá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi tái nhợt, bờ môi run rẩy, không muốn hỏi về vấn đề này làm cho chính mình sợ hãi. Xong, Dạ Vương cũng đã không chờ nàng hỏi thì nói. Người đã biết Mặc Liên triệu hồi hồn phách của người phải trả giá bằng cái gì không? Cũng không đợi nàng hỏi, Dạ Vương tự hỏi tự đáp. Chính là tính mạng của hắn cả đời. Ngay sau đó, dùng đời đời kiếp kiếp của chính mình đổi lại cho người có thể luân hồi. Hồn phách bị thuật chiêu hồn triệu hồi một lần đúng là không thể nào luân hồi được nữa. Dạ Vương lại nói, chẳng phải là trực tiếp tuyên án Mặc Liên chết rồi? Nàng nhiều năm như vậy chờ đợi đều là không công chờ sao? Nàng không muốn tin. 10 năm đã trôi qua rồi, nàng đã tự mình lừa dối hơn 10 năm. Nhìn bóng lưng nàng run rẩy, Dạ Vương nói, Hoàng Bắc Nguyệt, mọi việc đều đã là vận mệnh rồi. Ta không tin số mệnh. Hoàng Bắc Nguyệt kích động xoay người, nước mắt tràn ngập khóe mắt. Ta lại càng không tin trên cõi đời này có thần linh. Thần cái gì? Dựa vào cái gì mà để chúa tẩy hết thảy như vậy? Dạ Vương lặng lặng nhìn nàng chút giận trong chốc lát. Đại lục Tạp Nhĩ Tháp này rộng lớn khôn cùng, đó chỉ là một góc đại lục mờ mịt mà thôi. Ta và ngươi chỉ là muối bỏ biển, hướng đi lên trên là 9 tầng mây, hướng đi xuống dưới là 9 tầng ma giới. Chuyện thần thoại há có thể tin hết sao? Dạ Vương thở dài, chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy gò tiểu tụy chậm rãi đi tới chỗ đàn tế bên trong tháp cao, phía trên bày ra mệnh bàn. Bàn tay hắn kết ấn, bắt đầu đọc chú ngữ dài dằng dặc. Hoàng Bắc Nguyệt đứng phía sau hắn, cảm thụ không gian rung chuyển xung quanh, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu ép xuống, khiến cho nàng không thể nào không ngẩng đầu nhìn. Đỉnh tháp rất cao, vốn là một mảnh tối như mực. Đột nhiên, bị một bàn tay vô hình ngăn lại. Mây khói bay ra, từng đám mây khói bị phất mở. Cuối cùng, ánh sáng vàng chói mắt thẩm thấu xuống. Hoa Mắc Nguyệt híp mắt, nhưng mà trong dư quang nơi khóe mắt, đã mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng màu vàng có một bóng người. Trên vương tọa nằm màu lưu ly, y bào trang trọng và đẹp đẽ quý giá. Đầu đội mũ hoa sen màu vàng, tào nhã quý phái. Khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lại có uy nghiêm khiến cho người ta sợ hãi. Và cao quý thần thánh không thể nào khinh nhờn. Mắt phượng lười biếng híp lại, giờ phút này chậm rãi mở ra, dường như nhìn thấy bọn họ thì giật mình một cái. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, từ chỗ cao đè xuống. Bàn tay thật lớn mang theo sức mạnh bàng bạc nắm hết thảy trong tay. Người bị cô ta nhìn chỉ thấy nhỏ bé như là những con kiến hôi. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, mặc dù không biết đang nhìn thấy gì, tuy nhiên bị khí thế dễ dàng có thể nắm bắt trong tay của cô ta chọc giận. Trong tay lại chợt lóe sáng hào quang, tuyết ảnh chiến đao xẹt qua nhanh trên không trung. Tay vươn tới lập tức lui về, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Cô ta liếc nhìn tay mình, lại cười nói. Đế quân chảy máu, phượng nghịch thiên hạ. Theo lời tiên đoán, người chính là người phá mệnh mà chấm bỏ qua. Xem ra số kiếp của chấm đã mau tới. Hoa Mắc Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta. Đối phương lại nói. Người đã có máu của chấm, có thể thực hiện một nguyện vọng đi ngược lại ý trời. Thế nào? Lại có muốn cùng với 9 tầng mây sống tại nơi vĩnh hằng đó hay không? Đối với lời nói hấp dẫn của cô ta, Hoa Mắc Nguyệt không động lòng, lại chỉ nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì có thể thực hiện được nguyện vọng đi ngược lại ý trời? Đối phương cười, đúng là một nụ cười thương xót người phàm. Chấm là đế quân Hoa Hy của thiên giới, đứng đầu ánh sáng cùng với 9 tầng trời mây. Nếu như người muốn, chấm sẽ bàn cả đại lục tạp nhĩ tháp này cho ngươi. Ta lại không biết tại sao ngươi lại phải giúp ta. Nghe danh hiệu có thể hù chết người của cô ta, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hề kinh ngạc. Nàng hiện tại nhìn thấy một thế giới khác cũng lại không hề kích động, chỉ cảm thấy bi thương mà thôi. Hoa Hy nói. Theo như lời tiên đoán, tai kiếp của chấm khó qua, người sẽ trợ giúp. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Ta không có lạ gì phượng nghịch thiên hạ, ta lại chỉ muốn Mặc Liên trở về. Hoa Hy lười biếng dựa vào vương tọa, nhẹ nhàng bấm bấm ngón tay. Hồn phách của hắn đã tiêu tán rồi, thân thể cũng đã tàn vỡ, không thể nào trở về được. Môi run lên, Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ta muốn kiếp sau của hắn. Hắn không có kiếp sau. Vậy ngươi có thể cho hắn? Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói. Không phải ngươi nói, ngươi là thần sao? Ngươi là chúa tể vạn vật trên thế gian. Được. Ta có thể cho hắn kiếp sau, nhưng tương lai, nếu như ngươi gặp phải ta, mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, ngươi nhất định phải giúp ta. Được, không thành vấn đề. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Ta còn có một yêu cầu nữa. Ta muốn kiếp sau của hắn phải gặp ta. Có thể. Hoa Hy lại sảng khoái đáp ứng. Đây chính là hứa hẹn của chấm. Ngươi kiếp sau gặp lại hắn, cuộc sống của hắn cũng sẽ bình an thôi. Nói xong, cung điện trên bầu trời chậm rãi đóng cửa, khuôn mặt thiên đế của Hoa Hy biến mất trong ánh sáng màu vàng đẹp mắt đó. Mây khói nặng nề lại thu về, chậm rãi khôi phục, biến thành khung đỉnh trong tháp cao. Thể lực của Dạ Vương không chống đỡ được, ngã trên mặt đất. Hoàng Bắc Nguyệt nâng hắn dậy, liếc nhìn mệnh bàn, lấy ra vạn thú vô cương, nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Nó đã không thuộc về ta, vậy mời tu u cảnh các ngươi bảo tồn cho tốt. Được rồi, đa tạ ngươi. Đó là thứ duy nhất mà Tiêu Cẩn lưu lại. Hôm nay đó chỉ là một khối hắc ngọc rất bình thường, hắn đã sớm muốn lấy về để cung phục. Đỡ Dạ Vương nằm xuống trên ghế mềm, Hoàng Bắc Nguyệt thẳng lưng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dạ Vương lại ho khan vài tiếng rồi nói. Hoàng Bắc Nguyệt, ta biết không phải là người yêu Mặc Liên, hắn chỉ là làm cho ngươi cảm thấy thiệt thòi và áy náy. Vậy cho nên, ngươi lại dùng 10 năm cùng với kiếp sau bồi thường cho hắn. Nhưng, ta phải nói với ngươi, tuổi xuân trôi rất nhanh. Có một số việc, đừng có bỏ lỡ. Ngươi sẽ hối không kịp đâu. Hoa Mắc Nguyệt chợt hiểu ra, rồi gật đầu cười. Ta rất biết điều này. Nàng trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, bằng linh huyễn điểu từ xa bay tới, vững vàng tiếp được nàng, mang nàng mau chóng bay lên trên trời. Hoa Mắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn núi non phương Bắc càng lúc càng xa, nhẹ nhàng mở miệng. Mặc Liên, kiếp sau, ngươi phải chờ ta. Bằng linh huyễn điểu bay ra khỏi tứ u cảnh, xuyên qua mây khói dài dằng dặc, cúi đầu nhìn thấy phía dưới ngọn núi có một tòa nhà tú lệ. Hoa Mắc Nguyệt nói, đi xuống đó. Xoay quanh một vòng, rơi vào trên một tòa nhà bên hồ nhỏ trên núi xanh. Mặt hồ sương khói mênh mông, tựa như tiên cảnh. Một tòa nhà gỗ tu kiến trong nước, xung quanh nhà gỗ tầng tầng lụa mỏng yêu hồng, phất phơ trên mặt nước, tung bay đón gió. Phụ họa dưới mái hiên là tiếng chuông gió, muốn tào nhã có bấy nhiêu tào nhã. Rèm đỏ bị gió thổi bay, lộ ra một người yêu nghiệt, cố chấp bầu rượu. Tiêu Dao nửa nằm giữa đống gối mềm hoa lệ, vừa uống rượu, vừa cầm cây bút vẽ, giấy lại trải dài trên mặt đất. Tăng thêm vài nét bút. Vẽ ra một mỹ nhân tú lệ lịch sự tào nhã, nhưng sao vẽ ra mặt mày càng nhìn lại càng quen, càng nhìn càng chán ghét chứ. Lại là nàng. Rốt cục nhìn thấy người trong tranh là ai, yểm giận dữ, nắm giấy vo tròn lại, ném vào trong góc. Nơi đây đã chất đống một đống giấy vẽ, đều là hắn vẽ ra mỹ nhân có nét tương tự với người nào đó. Xú nhà đầu giam hắn hơn 10 năm mà vẫn không thích hắn thì có cái gì tốt chứ? Hắn muốn vẽ tiểu mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân tuyệt thế khác. Cầm cái bút lên, vẽ lại. Có một tiếng cười khì khì vang lên, tiếng chuông gió rung động, ngẩng đầu lại tưởng nhìn thấy ảo giác. Bút vẽ leng keng rơi một tiếng trên mặt đất, hoảng hốt thấy người trong bức họa. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, nhặt bút vẽ lên đưa cho hắn, chống khuôn mặt nhỏ nhắn lại cười. Thần thú thì chính là thần thú. 10 năm qua mà trên da của ngươi chưa từng có một nếp nhăn. Bổn đại nhân tuyệt thế xinh đẹp, làm sao có thể có nếp nhăn được? Mỹ nhân yểm tự kỷ đoạt bút vẽ của chính mình, không cẩn thận bị mực nước bắn tung tóe lên trên mặt. Hắn tức giận khiến cho hắn oa oa kêu to, vội vã chạy tới bên hồ nước rửa mặt. Thuận tiện lại nhìn bóng hình mình trong nước. Mấy ngày nay không có rửa mặt, không có chải tóc, nàng tự nhiên xuất hiện đột ngột như vậy, có phải là bản thân bị mất luôn hình tượng rồi hay không? Hoàn hảo. Hắn đẹp như vậy, người đẹp trời sinh tuyệt thế, thấy thế nào cũng đẹp đến nỗi kỳ cục. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào cây cột đứng bên cạnh hắn, lại cúi đầu cười. Đại mỹ nhân, nếu như mà người đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ mê đảo một đám nam nữ đó. Bổn đại gia chỉ cần mê đảo một người vậy là đủ rồi. Yểm lại dầm gì nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày. Vậy nếu như năm đó người mê đảo Hiên Viên Cẩn, có lẽ chuyện sẽ khác đó. Nhưng mà cô ta sau này cũng đã tỉnh ngộ rồi. Yểm, cô ta có kiếp sau. Ta lại hy vọng rằng người có thể gặp lại cô ta lần nữa. Yểm lại nhìn hình ảnh ngược của chính mình trong nước, một vòng rung động tản ra. Mặt của hắn có một chút hư ảo. Xú nhà đầu, ta lại không rõ. Hắn tốt hơn ta ở điểm gì? Hắn cố chấp vấn đề đó, cố chấp thiệt rất nhiều năm. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười ha ha, ngồi xổm xuống, choàng tay ôm lấy cổ hắn. Hai người lại cùng nhau nhìn ảnh ngược trên mặt nước. Người xem. Người vẫn xinh đẹp giống như là 10 năm trước. Nhưng ta đã thay đổi rồi. Qua mấy cây 10 năm nữa, trên mặt ta sẽ có thêm đầy nếp nhăn. Có lẽ mái tóc của ta cũng sẽ trắng xóa đi. Nhưng mà khi đó, người vẫn sẽ xinh đẹp như bây giờ. Chờ mấy năm nữa, sau khi ta chết đi, người chắc là vẫn còn sống và xinh đẹp như vậy. Nghe nàng nói, Yểm lại trầm mặc một cái rồi chớp mắt. Ta biết tại sao người lại thích hắn. Ồ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy rất hứng thú, giác ngộ à nhá. Hắn nói chúng ta là người thú khác biệt. Dường như hắn lại rất hiểu rõ người. Mặc dù không phục, nhưng Yểm không thể nào không thừa nhận. Mình và nàng ở chung hơn 10 năm, cũng không thể nào hiểu được rõ ràng nàng như Phong Liên Dực. Hoa Mắc Nguyệt ngẩn ra, chậm rãi thu liễm tươi cười, lặng im trong chốc lát mới đứng dậy nói. Ta đi đây, sau này ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi uống rượu. Yểm lại tà ác cười rộ. Vậy, ngươi cũng cẩn thận đó, rượu vào là ngươi sẽ làm loạn. Đúng là đồ hỗn đản, ta đây tửu lượng rất là tốt. Hoa Mắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đi lên trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu rời đi. Yểm kinh ngạc nhìn bầu trời, trong chốc lát mới trở lại về cầm bút vẽ tranh. Không cần che giấu, mặc kệ vẽ thế nào, tinh tế vẽ bề ngoài, miêu tả, quét vài nét thì đều là nàng. Đều là nàng. Hoàng cung thành Lâm Hoài, hôn sự của Triệu Vương nước Bắc Diệu cùng với công chúa Gia Lâm của nước Nam Dực đã định. Vì ăn mừng, đêm nay trong tỏa sáng yên hỏa, ăn mừng quan hệ hai nước thắt chặt hơn một bước. Công chúa Gia Lâm ít ngày nữa liền gả đi nước Bắc Diệu xa xôi. Bởi vậy, yến hội đêm hôm nay, công chúa và Triệu Vương là nhân vật chính. Các đại thần thay phiên nhau đi chúc mừng. Công chúa Gia Lâm ngượng ngùng trốn ở bên người hoàng hậu, mà Triệu Vương chỉ công nệ người ngồi một bên. Ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, trong ngọn đèn huy hoàng cũng không thấy rõ được hết nét mặt mọi người. Chiến Giá và Phong Liên Dực ngồi song song, hai nước kiến tu lại, vứt bỏ hiềm khích khi trước. Hai người tự nhiên có thể buông ra tâm tình quốc sự. Trong bữa tiệc, hoàng đế nước Bắc Diệu ánh mắt tìm kiếm xuyên tòa khắp nơi. Tìm kiếm, nhưng không ngừng tìm kiếm. Mặc dù trò chuyện vui vẻ, song cũng lại không giấu được vẻ mất mát. Chiến Giá nhìn thấy, song cũng lại chẳng nói ra. Qua 3 tuần rượu, Vĩnh An mới vội vã chạy tới, thấp giọng nói bên tai hắn. Bệ hạ, Nguyệt Dạ đại nhân đã tới. Nàng đã từ chức quan, nhưng trong miệng những người này, thân phận của nàng vẫn cao cao tại thượng như trước, vĩnh viễn, cung kính không dám xâm phạm. Giọng nói của Vĩnh An không lớn, nhưng Phong Liên Dực cũng nghe thấy. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hoàng Bắc Nguyệt được cung nhân dẫn tới, một thân hắc bào đơn giản và lưu loát. Từ chỗ Yểm mà vội vã chạy tới nơi này, sợ bỏ lỡ hắn lần nữa. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ giao hội. Phong Liên Dực ngẩn ra, nàng cũng ngẩn ra. Tiện đà, rất ăn ý nhìn nhau cười. Trăm vạn ngôn từ đều ở trong ánh mắt đó. Mặc kệ tình yêu sóng gió chập trùng, kinh thiên động địa cũng lại không sánh bằng nụ cười giờ khắc này. Ngăn cách bởi ngọn đèn dầu, vũ cờ uyển chuyển, xa xăm 10 năm, rốt cục buông bỏ trăm mối, lại tới bên cạnh hắn. Phong Liên Dực bỗng nhiên lại đứng dậy, đi nhanh tới chỗ nàng. Vũ cơ đều tránh lui, mà ngay cả quý nhân nâng chén rượu lên cũng phải chuyển lại nơi này, khó hiểu nhìn hắn. Rốt cục, hắn đứng trước mặt nàng, cúi đầu, tươi cười khuynh thành nói. Nguyệt, đã lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngọc. 10 năm chia lìa, nhưng không có cực nhỏ mất đi sự tự nhiên, phảng phất như là mới tách ra có ngày hôm qua. Hoàng Bắc Nguyệt khóe mắt hơi ướt át, nhìn hắn tới nửa ngày. Dung nhan vẫn như trước, nhưng dấu vết 10 năm thực mịt mờ. Tiếp một đám nhân vật lớn nhỏ, rốt cuộc cũng đã tìm ra được một chỗ thanh tịnh nói chuyện. Ánh trăng mông lung, đêm hôm nay, thiếu nữ thần bí đeo một tầng khăn che mặt, lặng lặng nhìn nhân gian. Hoàng Bắc Nguyệt ngước đầu lên nhìn bầu trời, biển ngân hà, vũ trụ mịt mờ. Bọn họ thực sự giống như là muối bỏ biển, nhỏ bé như là những hạt bụi. Nàng trước kia không tin mệnh trời, không tin ở trên đời có thần. Nhưng mà khi gặp được Hoa Hy, thần tích thật lớn khiến cho nàng không thể nào không tin tưởng. Cái gì gọi là nghịch thiên sửa mệnh? Hiện tại ngẫm lại, chỉ là dưới bàn tay thần mới có trò hay để diễn mà thôi. Nàng hiện tại đã nhìn thấu, đã không cần phải quan tâm những thứ đó. Người trước mắt mới hẳn là người mà nàng nên quan tâm nhất. Đùng đưa chén rượu, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn nam tử bên người nói. Ta lại tưởng rằng, người lại không còn nguyện ý nhìn thấy ta nữa. Như vậy thì đã tốt. Phong Liên Dực lại vịn tay trên lan can, quay đầu đi, hình dáng tuấn mỹ khiến cho người ta hít thở không thông. Luôn không khống chế được chính mình, Ta lại đang suy nghĩ, nếu như 10 năm sau ngươi vẫn cố chấp như vậy, có lẽ ta lại phải dùng sức mạnh của ta. Nâng chén rượu uống, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Dùng sức mạnh với ta dường như là cách làm rất là không sáng suốt đó. Vậy sao? Cũng không nhất định. Nụ cười trên khóe miệng có một chút âm hiểm và đắc ý. Nam nhân đối phó với phụ nữ không nhất định phải dùng vũ lực mới thắng. Đừng có quên, ta là luyện dược sư à. Hoàng Bắc Nguyệt làm bộ giận tái mặt. Người làm như vậy, ngươi lại không sợ ta trả thù ngươi sao? Ừ, ngươi sẽ không. Hắn tự tin cười, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu tím nhạt yên lặng dừng ở trên người nàng. Ngươi yêu ta, cũng yêu không thể nào tự kiềm chế. Có một tiếng cười khì khì vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng thừa nhận. Ừ, ngươi nói không sai. Nghe như vậy, Phong Liên Dực giật mình, sắp thốt ra một câu nói chôn giấu trong lòng. Đã rất lâu rồi, muốn nói với nàng. Nguyệt. Sư phụ. Lời vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, Phong Nhã Ngọc lại không biết từ đâu chạy tới tìm. Phong Liên Dực lại nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như vậy phải bố trí kết giới mới đúng. Nhìn bộ dạng hắn kìm nén tới phát tức, Hoàng Bắc Nguyệt lại vui cười hớn hở, vẻ mặt cố ý vô sự cười nói với Phong Nhã Ngọc. Ồ, Nhã Ngọc, ta rốt cuộc có chuyện để yên tâm hôn sự của ngươi rồi. Phong Nhã Ngọc đỏ mặt lên, rút đi vẻ non nớt ngày trước. Hiện tại, hắn đã là một nam tử hắn đảm đương một phương. Phong Liên Dực cố ý bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp, bởi vậy càng thêm trầm ổn hơn so với nam hài khác. Nhưng đứng ở trước mặt nàng vẫn giống như là một tiểu nam hài, hơi chút lại đỏ mặt câu nệ, cùng kính với nàng. Sư phụ, đừng có mà nói giỡn nữa. Người chưa có thành thân, sao ta có thể đi trước ngươi được? Vừa nghe lời này, trong lòng Phong Liên Dực liền chua chát. Nghĩ thầm tiểu tử thối này chẳng lẽ đang trách hắn sao? Hắn cũng thực sự muốn lấy à? Nhưng mà vấn đề, nàng đâu có lấy chồng. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng ho lên một tiếng. Cái này kỳ thực không sao. Hôn nhân đối với ta mà nói cũng không quá trọng yếu. Ta lại thích cuộc sống tự do tự tại. Phong Liên Dực đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Không sao cả, không trọng yếu. Nghiến răng nghiến lợi à, nghiến răng nghiến lợi. Trước kia quá nhân nhượng với nàng, hiện tại thì còn lâu. Cái loại đại sự đó tuyệt đối không thể nào nuông chiều à. Nếu như không, cả đời này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, cực kỳ buồn bực. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng đã phúc hắc, tính toán hết thảy. Thích cuộc sống tự do tự tại có phải không? Phải tính kế cả Nhã Ngọc một lượt mới được. Bị huynh trưởng mình cứ nhìn chằm chằm, Phong Nhã Ngọc lại cảm giác trên lưng mình lạnh lẽo. Đúng là kỳ quái, rõ ràng là ở đây không có gió, tại sao lại lạnh như vậy được? Run rẩy một cái, lúc này lại có mấy quý tộc uống say liêu xiêu lại đây mời rượu, nịnh hót nàng không ngừng. Không đành lòng nhìn nàng uống nhiều rượu, Phong Liên Dực cùng với Phong Nhã Ngọc ngăn chặn thay nàng. Không ngờ vừa chống đỡ, bọn họ ngược lại lại bị cuốn lấy. Hoàng Bắc Nguyệt dễ dàng thoát thân, một mình bưng chén rượu lắc lư ra khỏi yến hội tại đại điện, lặng lẽ đi tới ngự hoa viên. Giữa đường, có một đội hộ vệ vây quanh một bé trai. Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy trước mặt, mang theo ba phần men say. Trong ánh mắt là một tầng hơi nước, nhìn khuôn mặt thanh tú non nớt của đứa bé này. Thoáng cái lại nhớ lại. Lạc Lạc. Bé trai kia ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra đầy vẻ mê hoặc nhìn nàng. Bước chân chậm rãi ngưng lại. Mà lúc này, phía sau bé trai có một gã nam tử anh tuấn trầm ổn đi tới. Nhìn thấy nàng, đầu tiên là giật mình một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Dạ Các Hạ. Cả đại lục tạp nhĩ tháp không ai mà không biết vị Nguyệt Dạ Các Hạ này. Chuyện của nàng truyền ra khắp nơi. Hắn cũng không ngoại lệ biết nàng, chỉ thấy rất kỳ quái. Tại sao nàng lại đột nhiên gọi tên mình thân cận như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, quan sát nam tử này một lúc lâu, mới nhận ra đây là Lạc Lạc. Hắn đã lớn như vậy rồi, anh tuấn và chững chạc, trên người mơ hồ phát ra khí thế uy nghiêm, khác hoàn toàn so với nét ngây thơ thời niên thiếu. Vừa rồi, hoảng hốt nhìn bé trai đó thành Lạc Lạc, có một chút xấu hổ. Trên gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ lên vì rượu, hò nhẹ một tiếng rồi nói. Lạc Lạc tộc trưởng, lâu rồi không gặp. Lạc Lạc lễ phép gật đầu. Quả thực, Gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng đã từng muốn mượn sức của vị Nguyệt Dạ các hạ quyền thế ngập trời này. Nhưng đáng tiếc, nàng tính tình đạm bạc, nhiều lần đưa bái thiếp tới đều đã bị nàng từ chối. Tuy nhiên, nàng không góp sức cho mình thì cũng được, chỉ cần không đối địch cùng với gia tộc Bố Cát Nhĩ, vậy thì chắc chắn vẫn có thể làm bằng hữu. Nam tử lạnh lùng đã hoàn toàn là tộc trưởng vì cả gia tộc mà suy nghĩ, không còn là thiếu niên thất thường năm đó. Bởi vì nàng lúc đầu cứu Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy Lạc Lạc cũng tích trữ một phần cảm kích với nàng, nhân tiện nói: "Quận chúa thường xuyên nhắc tới các hạ, rất là cảm tạ ân tình của các hạ năm đó đã điều trị cho nàng." Chỉ là mất công giơ tay nhấc chân một chút. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nhìn mặt mày Lạc Lạc lạnh lùng, trong lòng có một chút chua xót. Gia đình Lạc Lạc tộc trưởng mỹ mãn như vậy, thực sự làm người trong thiên hạ phải ghen ghét đó. Nghe vậy, bên khóe miệng Lạc Lạc xuất hiện ý cười nhu hòa, nhớ tới hiền thê trong nhà quả thực rất hạnh phúc, chỉ cần quên cảm giác hoảng hốt thường thường xuất hiện thì hết thảy thực sự viên mãn. Đây chính là khuyển tử A Tơ. Lạc Lạc nhẹ nhàng sờ đầu bé trai. Nó trông giống hệt ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nhìn thấy Lạc Lạc hạnh phúc như vậy, nàng lại an tâm hơn một chút. Lạc Lạc ngẩn ra, nàng lại nói: "Lần đầu tiên ta tới thành Lâm Hoài, may mắn gặp qua Lạc Lạc tộc trưởng. Khi đó, ngươi vẫn còn nhỏ." "À, hóa ra là như vậy sao?" Lạc Lạc áy náy. "Thực xin lỗi, ta lại không nhớ rõ đã từng gặp qua các hạ." Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Khi đó ta vẫn chưa lộ diện." "Đúng như vậy, các hạ luôn luôn rất thần bí." Lạc Lạc nói: "Phụ thân, cô ấy là ai vậy?" A Tơ lại ngước khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn nói. Lạc Lạc lại nói: "A Tơ, không có được vô lễ. Ngài ấy chính là Nguyệt Dạ đại nhân, là người chữa lành khỏi mắt cho mẫu thân con đó." Ánh mắt A Tơ nhìn về phía nàng thoáng trở nên tôn kính. "Bái kiến Nguyệt Dạ đại nhân." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn nó, từ trên người A Tơ cảm giác nguyên khí băng mơ hồ lưu động. Bởi vì tuổi nhỏ cho nên không thể nào khống chế tốt nguyên khí lưu động, bởi vậy nó sẽ tiết lộ ra. Nhưng đứa nhỏ này rõ ràng thiên phú rất tốt. Nàng vẫy tay một chút, băng linh huyễn điểu bên trong trời đêm đột nhiên lại đập xuống. Hộ vệ bên người Lạc Lạc vẫn còn chưa kịp phản ứng đã đứng ở không trung phía sau Hoàng Bắc Nguyệt. "Phụ thân, phụ thân, nhìn kìa, là băng linh huyễn điểu." A Tử kích động hô to, một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt cũng đỏ lên. Lạc Lạc trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ nhìn nàng trở tay ra, rút một cái lồng vũ trên lưng băng linh huyễn điểu xuống, lại cười cười, đưa cho A Tơ. "Lần đầu tiên gặp mặt, đây là lễ vật tặng cho ngươi." A Tơ rất kích động, nhưng mà chỉ quay đầu lại nhìn phụ thân hắn. Lễ vật trân quý như vậy, hắn rất là muốn, nhưng không dám tiếp nhận. Lạc Lạc gật đầu. "Được, nhận lấy đi." A Tơ lập tức cao hứng tiếp nhận, cẩn thận chạm vào lòng bàn tay, yêu thích không nỡ buông tay ra. Ngẩng đầu liếc nhìn băng linh huyễn điểu dừng lại giữa không trung, bị rút ra một cọng lông mà hơi tức giận. Lạc Lạc lại chợt hiểu nói: "Ta khi còn nhỏ, rất là sùng bái băng linh huyễn điểu. Ta lại cứ nghĩ thầm, vị triệu hồi xưa có thể không chê hắn lại cao ngạo như vậy, nhất định là kinh tài tuyệt thế. Nhìn thấy các hạ, rốt cục là đã chứng thực suy nghĩ thời thiếu niên của ta." Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Lạc Lạc tộc trưởng đã quá khen rồi. Yến hội đã bắt đầu, chúng ta đi vào thôi." Lạc Lạc gật đầu, lại mang theo A Tơ hừng phấn không thôi, đi vào trong yến tiệc, trong đại điện. Trên đường, mấy lần không tự giác quay đầu, nhìn bóng lưng màu đen nửa tỉnh nửa say, lảo đảo đi trên con đường nhỏ ngự hoa viên. Băng linh huyễn điểu phi hành sau lưng nàng, cánh rộng rãi kéo xuống một mảnh bóng mờ rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt tìm bậc thang thanh tịnh trong ngự hoa viên ngồi xuống. Gió đêm nhẹ nhàng hây hẩy, hơi lạnh một chút, tuy nhiên rất thú vị. Ngồi trong chốc lát, phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Nghe trận thế vậy, không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Nàng dứt khoát làm bộ không biết gì, mãi đến tận khi bước chân nhẹ nhàng đi tới, đứng lại ở bên cạnh nàng, giọng nói tao nhã vang lên: "Duệ hầu thực sự là hăng hái, ở chỗ này ngắm trăng." Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén rượu trên mặt đất, lại vẫn ngồi nói: tại hạ đã từ quan sớm từ lâu rồi. Hôm nay không thắng tử lực, không thể nào đứng lên hành lễ với hoàng hậu. Xin thứ lỗi. Hoàng thượng đã từng nói, mặc kệ thế nào, Duệ hầu vẫn là Duệ hầu, không cần hành lễ trước bất cứ ai. Hoàng hậu Mộ Ảnh Tư mặc cung trang, đoàn trang đẹp đẽ và quý giá, búi tóc sờ phượng hoàng hướng ở trên trời, tư thế mẫu nghi thiên hạ. Hoàng Bắc Nguyệt cười, không nói gì hết. Gặp qua hoàng hậu vài lần, đều là bộ dạng đoan trang và hiền lành. Tuy nhiên, nàng biết nữ nhân này rất thông minh, cũng biết hoàng hậu rất là bài xích nàng. Duệ hầu đúng là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Cho dù Duệ hầu không hỏi qua triều sự, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới bất cứ quyết định gì của hoàng thượng. Mộ Ảnh Tư nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu lại nói như vậy, tại hạ quá đáng sợ rồi. Mộ Ảnh Tư cười đến rất uyển chuyển và hàm xúc, như là không hề hiểu gì hết. Không chỉ là bổn cung nói như vậy đâu, mọi người khắp thiên hạ cũng đang nói như vậy. Các đại thần lại còn nói, chỉ cần Duệ hầu ở đây một ngày, trong người hoàng thượng luôn luôn có một bóng dáng, như bóng với hình. Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt cố ý vô tình xoay tròn chén rượu trên mặt đất, khóe miệng lại nhếch lên. Chỉ cần hoàng thượng mong muốn, kẻ bề tôi như ta, tự nhiên nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thực, bổn cung sớm có một ý nghĩ, sợ mạo phạm tới Duệ hầu. Vậy cho nên hôm nay dựa theo men rượu bạo dạn lại nói với người. Mộ Ảnh Tư ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, thân cận, cầm lấy tay nàng. Cảm tình trong lòng hoàng thượng đối với Duệ hầu, bổn cung không phải là không biết. Vậy cho nên, lại mời Duệ hầu thành toàn một mảnh tâm của hoàng thượng. Bổn cung sẽ nguyện ý làm phi, Duệ hầu sẽ làm hậu. Hai tỷ muội chúng ta và ngươi cùng hầu hạ hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt không cảm xúc nghe, liếc nhìn bàn tay bị cô ta cầm, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tú lệ đoan trang đó. Ánh mắt Mộ Ảnh Tư lại nhìn về phía nàng coi như rất chân thành. Có đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu một chút rồi cười nói. Được. Sắc mặt Mộ Ảnh Tư trong nháy mắt lại tái nhợt như tờ giấy. Vừa lúc này, truyền đến tiếng thị nữ thỉnh an ở phía xa. Đúng là chiến giã đi tới. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy. Mộ Ảnh Tư rất bối rối, bắt tay nàng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh lùng bỏ qua. Nàng thích những người thông minh. Tuy nhiên, không thích dùng thông minh để tính kế người khác. Lại càng không thích cái loại tự cho mình là thông minh lại có thể kinh sợ đến nàng. Các người ở đây nói chuyện gì vậy? Triển Giá bước lại, 10 năm lắng động trên người hắn, chỉ có uy nghiêm của đế vương, không hề có xúc động. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, lại cười nói. Vừa rồi, hoàng hậu đã nói với ta một chuyện rất là thú vị. Đôi mắt nhẹ nhàng liếc về mặt tái nhợt của Mộ Ảnh Tư. Triển Giá a lên một tiếng rồi nói. Chuyện thú vị gì? Nàng đang định mở miệng, Mộ Ảnh Tư liền lập tức nói. Ta chỉ là nói đùa. Hy vọng Duệ hầu lại không để trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt đầy hứng thú nhìn ả. Ánh mắt Mộ Ảnh Tư đưa qua, lại mang thêm một tia cầu khẩn. Rốt cục đã biết chọc nhầm người rồi. Hoàng Bắc Nguyệt này không phải là uy nghiêm hoàng gia có thể dọa cho sợ được. Chiến giã thấy rõ từng ly từng tí, nhìn sắc mặt Mộ Ảnh Tư đã biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không thoải mái. Hắn có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, thậm chí dễ dàng tha thứ Mộ Ảnh Tư âm thầm nâng đỡ người của Mộ gia, một lòng muốn Mộ gia lớn mạnh thêm lần nữa. Hoàng hậu này đối đãi với hắn tình thâm, nhưng là giá tầm quá lớn. Nàng ấy rất thông minh, không cam lòng bình thường. Nể mặt mẫu hậu, hắn mới mắt nhắm mắt mở với cô ta. Nhưng hắn không thể nào dễ dàng tha thứ cô ta coi thường Hoàng Bắc Nguyệt. Không ai có thể coi thường người mà hắn coi như chân bảo. Hắn đã không nỡ, vậy dựa vào cái gì mà người khác có thể được? Ngươi là hoàng hậu, phải lấy tự trọng. Có một số việc, nên làm hay không nên làm, trong lòng ngươi phải hiểu rõ. Chiến giã ngữ khí thoáng cái nghiêm khắc, tự nhiên trong lời nói là một lời hai nghĩa. Mộ Ảnh Tư có một chút ủy khuất, nhưng trong lòng hiểu rõ. Trong lời nói của hoàng thượng rõ ràng có ý cảnh cáo ả an phận thủ thường đi. Đúng như vậy, hắn là đế vương, mặc kệ ả làm gì thì sao có thể thoát ra được ánh mắt của hắn. Thần thiếp thất lễ, mong hoàng thượng hãy bớt giận. Xuống đi. Bình thường, tốt xấu cũng là người uyển chuyển và nhu lành. triền giã cũng lại không nghiêm khắc trách móc nặng nề quá để cho cô ta rời đi. Nhìn bóng lưng Mộ Ảnh Tư, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thán, phụ nữ trong cung đúng là đáng thương thật. Kỳ thực cô ta rất là tốt, toàn tâm toàn ý vì ngươi. Chỉ là thời đại hòa bình, hoàng hậu thông minh như vậy lại luôn luôn không phát huy ra được giá trị của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu như khi chiến loạn, nói không chừng Mộ Ảnh Tư cũng có thể giống với Thái hậu Văn Đức năm đó. Cô ta vừa rồi đã nói với ngươi điều gì? Triền Giã không muốn nói chuyện về Mộ Ảnh Tư, lại chỉ ân cần hỏi nàng. Chỉ là chuyện đùa thôi, không cần để trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ nói, Triền Giã, ta nghĩ ta hẳn là rời đi khỏi nước Nam Dực. Triền Giã đồng tử co rút, lạnh giọng nói, cô ta rốt cuộc đã nói với ngươi điều gì? Không liên quan đến chuyện của cô ấy. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi nói, cả đời này ta đã bỏ qua rất nhiều thứ, có lẽ tới kiếp sau cũng lại không có được cơ hội đó. Vậy cho nên ta không thể nào lại lãng phí thời gian thêm nữa. Triền Giã mím môi, lại nghiêng mặt đi, gian nan nói, nếu như chấm lại không cho ngươi đi thì sao? Ở trước mặt nàng tự xưng là chấm, đúng là dự định lấy quyền lợi đế vương mạnh mẽ mà giữ nàng lại sao? Nếu như ngươi lấy thân phận quốc quân ra lệnh cho ta ở lại, vậy ta nhất định sẽ không đi. Ngươi là quân, ta là thần. Đối với nước Nam Dực cùng với Hoàng Chiến Giá, ta, Hoàng Bắc Nguyệt, cả đời thề thuần phục. Nàng kiên định nhìn hắn, không hề có nửa câu giả dối. Chiến Giá cau mày, đáy mắt đen nhánh mơ hồ trượt lóe. Tại sao? Bởi vì ngươi áy náy với anh Dạ sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lại nhíu mày không nói. Ta biết mà. Triền Giã tự giễu cười. Nếu như không áy náy vì cái chết của anh Dạ, ta lại nghĩ rằng người đã sớm đi rồi. Người sẽ không thể nào trở mặt thành thù với Phong Liên Dực, đưa nước Nam Dực tới tình trạng hôm nay. Ta làm mọi chuyện vì nước Nam Dực, là nhà của ta, còn ngươi là thân nhân của ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời kích động, lại thốt ra, và bởi vì ta rất quý trọng các ngươi. Triền Giã không nói gì, nhìn nàng thật sâu, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp, hạ bả vai. Người thân sao? Thế là đủ rồi, lại có thể làm người thân của nàng cũng lại tốt rồi. Hai người tương đối im lặng. Sau một lát, một luồng hào quang màu vàng hiện ra, xích kim thánh hồ từ giữa không trung rơi xuống, đứng trước người bọn họ. Chi Chi nhảy xuống, thở phì phì nói, đuổi theo được rồi. Sao vậy? Nhìn thấy nàng vội vã như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hỏi, vậy chẳng lẽ Tư U Cảnh đã xảy ra chuyện sao? Thực ra không có chuyện gì lớn. Chi Chi lại gãi gãi cái gáy, cười hì hì, phụ vương lại để ta giao cho tỷ cái này. Vừa nói, Chi Chi vừa lấy ra hai hạt ngọc trong suốt từ chính nạp giới của mình. Trong hạt ngọc có một màu xanh biếc, lộ ra ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong có một đồ vật gì đó đang ngủ say. Dường như là cảm ứng linh hồn, trong nháy mắt khiến cho tay của Hoàng Bắc Nguyệt run lên một cái. Đây là... Ừ, chính là hồn phách của công chúa Anh Dạ và Tào Tú Chi. Chi Chi chớp mắt nói, phụ vương nói, ông ấy đáp ứng tỷ ba yêu cầu đều sẽ thực hiện, không muốn nợ tỷ cái gì cả. Trong lòng hung hăng chấn động, Hoàng Bắc Nguyệt dường như đứng không vững, chỉ có thể dựa vào sát Chiến Giã. Nhưng Chiến Giã cũng đã bị chấn động, nói không nên lời. Chi Chi suy nghĩ một chút, ngón tay búng nhẹ lên trên hạt ngọc, hai bóng dáng khinh khinh phiêu phiêu xuất hiện. Bộ dạng thiếu niên và cô gái không hề thay đổi hơn chục năm. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn họ, Tào Tú Chi vẫn mờ mịt xung quanh, mà anh Dạ lại nhẹ nhàng tươi cười với nàng. Nhìn nụ cười đó, cảm xúc của nàng dồn nén trong hơn chục năm suýt một chút nữa bộc phát mạnh mẽ. Áy náy, bất an, bi thống, tất cả lại không thể nào che giấu. Xin lỗi các ngươi. Nàng run rẩy, chỉ có thể nói ra những từ không có ý nghĩa đó. Anh Dạ đi tới trước mặt nàng, duỗi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đúng là đồ đần, ngươi không cần phải tự trách. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, ta có thể giúp các ngươi dựng lại linh thể. Anh Dạ, trở về đi. Hòa Bắc Nguyệt thì thào nói. Anh Dạ lại cười, quay đầu lại nhìn Tào Tú Chi mờ mịt, lắc đầu nói. Ta không muốn trở về, ta sẽ sớm luân hồi, bắt đầu một cuộc sống mới. Ta lại có thể để cho các ngươi cùng trở về. Không, Bắc Nguyệt, người không có hiểu được. Ta thực sự rất mệt mỏi rồi, ta lại muốn lặng lặng rời đi. Ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi cứ tự trách áy náy rất nhiều năm như vậy. Đều là do ta hại ngươi. Bây giờ, ngươi tự do đi. Ta... Dược ca ca chính là người tốt nhất trên thế gian này. Sao ngươi có thể để cho hắn vẫn chờ đợi ngươi được? Ngươi không mang lại hạnh phúc cho hắn, ta sẽ trách ngươi đó. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thoáng khóc, không thành tiếng, giống như một đứa con nít mà dựa vào ngực anh Dạ. Anh Dạ vỗ vỗ bả vai của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Giá. Hoàng huynh, muội còn có thể gọi huynh là Hoàng huynh không? Muội vĩnh viễn sẽ là muội muội duy nhất của ta. Chiến Giá yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều, có đôi khi rất hối hận, tại sao lúc anh Dạ còn sống, hắn lại nghiêm khắc với chính nàng như vậy chứ? Có đôi khi, nhớ tới anh Dạ, hắn lại cảm giác chính mình không phải là một vị huynh trưởng tốt, bởi vì khi còn nhỏ, vẫn làm cho nàng khóc nhè rất nhiều. Anh Dạ vui vẻ cười rộ. Vậy thì tốt quá. Chiến Giá lại nói. Đi gặp mặt mẫu hậu đi. Người rất là nhớ tới muội. Anh Dạ do dự một chút rồi gật đầu, buông Hoàng Bắc Nguyệt ra, vẫy vẫy tay chào bọn họ. Sau đó, nàng lôi kéo Tào Tú Chi cùng đi theo Chi Chi rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt hút hút cái mũi. Rất nhiều năm rồi nặng lòng, rốt cũng đã vơi đi được một chút. Chiến Giá vỗ bả vai của nàng một chút rồi nói. Có một lần ta tiễn người đi, người nói sẽ có ngày trở về. Vậy bây giờ thì sao? Lúc này cũng như vậy. Ngước đôi mắt trong suốt, mặc dù có dấu vết của những vết khóc, nhưng vẫn xinh đẹp chân thành như lúc ban đầu. Chiến Giá rốt cục cười. Cho dù là không có được ngươi, nhưng khi ta thấy người hạnh phúc, ta cũng đã vui rồi. Nguyệt Nhi, nếu như ở bên ngoài ngươi bị ủy khuất, vậy thì cứ trở lại đây. Ừ. Nàng nặng nề gật đầu, đây chính là cảm giác có một mái nhà, mà kệ bên ngoài ngươi khốn khổ ra sao, sau lưng ngươi đều có một chỗ dựa cường đại. Bằng Linh Huyễn Điểu bay lên trên trời cao, lúc này tâm trạng rời đi vô cùng thoải mái, không còn buồn phiền, toàn tâm toàn ý bay lượn trên bầu trời, rồng ruổi dưới mặt đất. Bay qua bãi đất ngoài thành thì nhìn thấy một bóng đêm có thân ảnh mặc y phục trắng đang đứng ngay trên đỉnh núi, tiêu sái và xuất trần, đón gió mà đứng, giống như là cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ. Cái tên này nha, sớm chạy ra bên ngoài lại còn nhanh hơn cả nàng. Khống chế bằng Linh Huyễn Điểu bay xuống, nhìn thẳng vào hắn, khoanh tay cười nói. Chà chà, đường đường là Tu La Vương, đứng ở chỗ gió lạnh như vậy để chờ ai đó? Chờ một cô nương sẽ gả cho ta. Ánh mắt Phong Liên Dực lại sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt ý cười thật sâu. Vậy không biết nàng ấy có chịu gả cho ta hay không? Ừ, vậy cô nương gả cho người đó có chỗ tốt thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Cái gì cũng có lợi. Người xem, ta tuấn tú lịch sự, còn là một vị hoàng đế, một đống lớn ưu điểm. Trung tình, học vấn phong phú, ôn nhu, kiên nhẫn không giới hạn. Về khuyết điểm, nếu như mà quá đẹp trai cũng là một cái tội, vậy thì coi như đó cũng là một điểm đó. Ồ, tốt như vậy sao? Đương nhiên, không tốt như vậy thì làm sao có thể dám lấy cô nương tốt nhất thiên hạ được. Người nào đó rất tự tin, hơn nữa rất gian trá nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười tủm tỉm. Không có bà mối, vậy cô nương sẽ không có tùy tiện gả đâu. Phong Liên Dực nói. Người xem, trời và đất chính là bà mối, bọn họ sẽ tận mắt chứng kiến. Vậy sính lễ đâu? Giang Sơn sẽ làm sính lễ. Hắn lại cười rộ, thực sự là phong hoa tuyết nguyệt, thế gian vạn vật cũng lại thất sắc, không ai kháng cự được nụ cười khuynh thành đó. Hết chương. Hết chính văn.